sang hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào bên vui. Hãy subscribe.